Chương 1872, 7 thành 8 không thành bây giờ, Quách Tuyết đã có dấu hiệu suy tim phổi nặng, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Đúng lúc Trần Thương và những người khác đang suy nghĩ cách thực hiện cấy ghép mà không ảnh hưởng đến thai nhi. Ông Chung đột nhiên đề nghị, đầu tiên là tiến hành lấy đứa bé ra, sau đó mới bắt đầu tiến hành ghép tim phổi. Không thể không nói, đúng là gừng càng già càng cay. Mọi người bắt đầu ngay lập tức tiến hành thảo luận theo kế hoạch này. Trương Tấn Phong là một bác sĩ khoa sản, cho biết ca phẫu thuật này chỉ có thể được thực hiện bằng phương pháp mổ lấy thai, hiện tại thai nhi đã phát triển được 28 tuần thì có thể mổ lấy thai. Sau đó, đứa bé sẽ được điều trị trong lồng kính, như thế sẽ không bị ảnh hưởng. Trương Tấn Phong đột nhiên nói, được 7 tháng rồi, thật không biết cô gái này đã kiên trì đến mức nào, bất kể chuyện gì xảy ra. Mong mọi người hãy cố gắng hết sức để cứu đứa bé này. Mọi người đều gật đầu, thật ra cứu được đứa bé đã là khả năng lớn nhất có thể làm được rồi. Bởi vì đa số nhiều người cũng không kiên trì được đến 7 tháng bệnh tim bẩm sinh kết hợp với tăng áp động mạch phổi, nếu muốn giữ thai nhi đến 7 tháng tuổi, loại chịu đau đớn cực khổ này, không phải người bình thường có thể làm được. Lúc này, Trần Thương tò mò hỏi, chủ nhiệm Trương, không phải là có câu 7 thành 8 không thành sao? Điều này thì có thể giải thích như thế nào? Trương Tấn Phong lắc đầu, câu nói này có chút phiến diện. Nếu như sản phụ và thai nhi đều khỏe mạnh bình thường thì câu nói này hoàn toàn sai, theo thời gian, phôi thai lớn lên từng ngày, vì vậy tự nhiên 8 tháng so với 7 tháng sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc mang thai đã được 7 tháng, phổi của thai nhi đã có chức năng hô hấp cơ bản, đây cũng là điều kiện để quyết định sự sống sót của đứa bé, vì vậy có thể nói là tháng thứ 7 là đã có thể sinh ra được rồi. Lúc này, Trương Tấn Phong đột nhiên cười, đương nhiên, 7 thành 8 không thành cũng không phải là hoàn toàn sai, tôi cảm thấy khả năng nghiên cứu của những người cổ xưa, có khả năng cũng chỉ là một trạng thái bệnh lý. Nếu như trong thời gian mang thai, cơ thể người mẹ bị bệnh, thì cần được sinh sớm, chẳng hạn như Quách Tuyết, nếu như tình trạng cơ thể của cô ấy tiếp tục như vậy, chỉ có thể đem lại rất nhiều bất lợi, nếu như chấp nhận ở mức 7 tháng này, có thể tiến hành sinh non, tiếp tục duy trì như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là thai nhi không thể tiếp tục sinh trưởng trong tử cung. Tại khi đến tháng thứ 8, bất thình lình sinh non, nhưng điều này là thai nhi sinh ra tự nhiên, nên tỷ lệ tử vong rất cao, đó là lý do tại sao dân gian lại có câu 7 thành 8 không thành là vì vậy. Sau một hồi giải thích, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khi này mọi người có thể ghi nhớ, có nhiều người cao tuổi hiện nay đều có nhận thức như vậy, mọi người không cần mù quáng tin tưởng. Kế hoạch phẫu thuật đã được sửa đổi và bổ sung thêm. Mọi người quyết định ca mổ sinh non của Quách Tuyết sẽ được thực hiện vào tối nay. Cùng lúc đó, Trần Thương sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật của người hiến tim phổi. Trong quá trình gây mê, sẽ có một máy tim phổi nhân tạo được sử dụng để hỗ trợ. Sau đó một ca phẫu thuật ghép tim phổi sẽ được thực hiện. Nghe thì có vẻ đơn giản chỉ có một vài bước, nhưng thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro với sự giúp đỡ của các nhân viên. Sau khi Trần Thương trở lại An Dương, anh đã là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật có độ khó cực cao này, thậm chí đây là ca phẫu thuật đầu tiên trên thế giới mà có bệnh nhân bị tăng áp động mạch phổi kết hợp với mang thai lần này, Ủy ban Y tế đã không vào cuộc. Tuy nhiên sự xuất hiện lần này của ông Chung đã thể hiện thái độ của ông với ngành y học. Dù sao ông cũng là hội trưởng của Hiệp hội Bác sĩ Trung Quốc. Tối hôm đó, ca phẫu thuật đã được bắt đầu. Bệnh nhân hiến tim phổi là bệnh nhân chết não sau tai nạn ô tô. Phải nói rằng gia đình Quách Tuyết để duy trì đến hiện tại cũng đã tốn một số tiền rất lớn. Bởi vì cái ghép nội tạng không thể chờ đợi, dù sao nội tạng cũng không giống như thịt lợn, vì vậy nó không có nghĩa là chúng có thể được sử dụng sau khi để đông lạnh. Nói trắng ra, mọi cơ quan trong cơ thể con người đều là sự sống, đó là sự sống của các tế bào, dây thần kinh và các mô. Nhưng 10 năm trở lại đây, do tiến bộ của kỹ thuật y học. Khi một người bị chết não, các bác sĩ có thể sử dụng máy thở và thuốc để duy trì nhịp thở, nhịp tim, huyết áp và các chức năng sinh lý khác của người đó trong hơn 2 tuần. Nhưng một khi các phương tiện phụ trợ này bị loại bỏ, bệnh nhân không thể tự thở và nhịp tim của họ sẽ ngừng đập. Trong trường hợp này, nếu bệnh nhân không mắc các bệnh đặc biệt khác, ngoài trừ tế bào não bị chết ra thì các cơ quan và mô ở các bộ phận khác trên cơ thể vẫn khỏe mạnh. Trong phòng mổ được chia ra làm hai đường, trong khi ca mổ lấy thai phức tạp đang được thực hiện, thì bên kia cũng chuẩn bị chặt chẽ cơ quan chuẩn bị cấy ghép. Trong một ca phẫu thuật ghép tim phổi, tim và phổi của người hiến phải được lấy ra toàn bộ. Điều này có nghĩa là ca phẫu thuật sẽ rất khó khăn, bởi vì còn có một số lượng lớn các mạch máu, dây thần kinh và các mô khác có liên quan, vì vậy trong quá trình phẫu thuật không thể là không có chút rủi ro nào. Vào khi này, DHI và Trần Thương đã có rất nhiều kinh nghiệm hợp tác, nhưng dù vậy, ca phẫu thuật được phát trực tiếp này đã nằm ngoài dự kiến của họ bởi lần này, dù là ở nước ngoài hay trong nước, lượng người xem ca mổ đã này tăng vọt, gấp nhiều lần so với những ngày thường bệnh nhân đặc biệt phẫu thuật đặc biệt mọi người còn nói đùa rằng đây có thể là khi nóng nhất trong ngành phát sóng trực tiếp các nhân viên y tế theo dõi ca phẫu thuật thấy đây là một ca phẫu thuật cực kỳ khó. Một bên là khán giả là để tham dự náo nhiệt, mặt bên khác họ cũng thực sự muốn xem ca phẫu thuật này. Bây giờ, DHI đã chuẩn bị hai viện sĩ trong nước về phẫu thuật tim làm khách mời để giải thích về phẫu thuật cho hầu hết khán giả. Dù sao, tính chuyên nghiệp rất cao, tránh cho mọi người không hiểu lần này, Trần Thương thực hiện ca phẫu thuật trước sự chứng kiến của công chúng. Trên thực tế, nó cũng là ngăn cản khả năng bệnh nhân và gia đình họ gây rối sau phẫu thuật, và tránh khả năng các phóng viên truyền thông công khai không đúng sự thật đồng thời, một trong hai khách mời từ cộng đồng DHI là Vương Thông. Chủ nhiệm khoa ngoại tim Hiệp Hòa, còn người còn lại là thạc sĩ cấy ghép phổi nổi tiếng Trung Quốc, viện sĩ Trần Tĩnh. Người dẫn chương trình bắt đầu phỏng vấn, hai vị chuyên gia, hai người nghĩ sao về ca phẫu thuật ngày hôm nay? Ngay khi nói những lời này, Trần Tĩnh không nhịn được nói, thật ra, hãy để tôi nói một câu công bằng, giáo sư Trần có thể đứng đây phẫu thuật. Thậm chí còn có các chuyên gia trong và ngoài nước thì tất cả mọi người có thể yên tâm, bởi vì giáo sư Trần có thể toàn lực giải quyết. Chương 1873, có thể sẽ xảy ra điều không may. Vương Thông gật đầu, tôi chưa từng xem phẫu thuật ghép tim của giáo sư Trần lần nào, nhưng tôi thấy rằng cậu ấy đã sẵn sàng để thực hiện phẫu thuật cho Quách Tuyết, thì đã thể giải thích tất cả mọi thứ. Bởi vì lúc Quách Tuyết tới tìm tôi đã từ chối. Trần Tĩnh thẳng thắn nói, trên thực tế, kết quả của cuộc phẫu thuật này có quan trọng không? Thành thật mà nói, điều đó không quan trọng đối với tôi, tôi không chấp thuận một cuộc phẫu thuật mà tôi biết rõ là khả năng rủi ro rất cao, nhưng đôi khi, y đức, nhân văn, đạo đức, y tế đạo đức xã hội, đây mới là điều dẫn đến có ca phẫu thuật như ngày hôm nay. Đây là một cuộc bắt cóc nhân danh tình yêu. Vì vậy, như giáo sư Trần cho biết, một ca phẫu thuật như vậy sẽ chỉ được thực hiện một lần trong đời của mình, bất kể thành công hay thất bại. Sau khi nghe những lời nói của Trần Tĩnh, mọi người đang xem phát sóng cũng bắt đầu yên lặng suy nghĩ. Có lẽ đôi khi, việc tăng cường giao tiếp và tiếp xúc giữa bác sĩ và bệnh nhân là thực sự cần thiết. Và một buổi phát sóng trực tiếp về ca phẫu thuật cho những người bình thường cũng có thể xem như vậy. Thực sự có thể có ý nghĩa. Hãy để mọi người thực sự trải nghiệm một cuộc phẫu thuật trực tiếp như vậy. Mục đích của buổi phát sóng trực tiếp chắc chắn không chỉ để làm hài lòng tất cả mọi người, mà còn hướng đến tương lai không thể đoán trước. Người bệnh có thể hiểu rõ được sự không lường trước được và rủi ro của việc khám chữa bệnh, cũng như sự không chắc chắn của việc chữa bệnh trên thực tế, những gì Trần Thương làm ngày hôm nay cũng chính là vì điều này. Nói đến đây, Trần Tĩnh không khỏi thở dài, thật sự, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ tin rằng giáo sư Trần chưa đầy 30 tuổi mà lại có tầm nhìn như vậy. Thậm chí là sự quyết đoán, chắc chắn trình độ của cậu ấy đã vượt xa so với thế hệ của chúng tôi. Vương Thông gật đầu tán thành, đúng vậy, tôi rất chờ mong thầy Trần có thể mang nền y học Trung Quốc, tiến lên theo một hướng tốt hơn. Phẫu thuật đã bắt đầu, hãy đem hình ảnh quay lại. Sau khi chương trình phát sóng trực tiếp được bắt đầu, Trần Thương không nói gì. Mặc dù anh có trình độ cấy ghép tim phổi ở mức hoàn hảo, thế nhưng, trong lòng anh không nắm chắc. Vì tình trạng của bệnh nhân, có đến 90% khả năng là sau ca phẫu thuật sẽ xảy ra điều không may vì thể trạng này của người bệnh. Nếu không được ghép tim phổi thì sẽ chết. Nếu thực hiện ghép tim phổi thì khả năng bị biến chứng sau phẫu thuật và phản ứng lại là rất cao, bởi vì xét cho cùng thì đây cũng là một mô cơ của một cơ thể khác. Tất nhiên, vẫn có một tình huống khác mà làm Trần Thương sợ nhất, đó là nhiễm trùng sau phẫu thuật. Nhìn bệnh nhân chết não, Trần Thương không nhịn được thở dài một hơi. Nếu ca phẫu thuật thất bại, chết tiệt, sẽ hủy hoại một bộ tim phổi tốt. Bộ tim phổi này, nói không chừng có thể cứu hai người nữa. Trong lúc nói chuyện, phẫu thuật đã chính thức bắt đầu. Trần Thương nhìn Mạnh Hy, đưa dao mổ cho tôi. Mạnh Hy gật đầu. Sau khi chuyện này xảy ra, cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Chữa bệnh, không phải chỉ xem xét bệnh nhân, mà còn phải cân nhắc rất nhiều thứ. Trần Thương cầm lấy con dao mổ, hít một hơi thật sâu rồi rạch một đường dọc giữa ngực. Với lớp da, lớp mỡ, lớp mô được rạch từng lớp một, như lời của một ca khúc, từng lớp xé nát trái tim tôi sau khi mở ra, Đào Mật và Mạnh Hy nhanh chóng dùng dụng cụ mở căng ra trước tầm mắt, màng ngoài tim đã được lộ ra. Trần Thương bắt đầu rạch các tĩnh mạch phổi ở cả hai bên bằng dao mổ. Sau đó, anh cẩn thận giải phóng động mạch chủ trên, động mạch vô danh và tĩnh mạch chủ trên. Đôi tay của anh vô cùng nhẹ và linh hoạt, giống như mọi hoạt động đều đã được não bộ thiết lập cả rồi. Nhìn Trần Thương đeo bao tay, nối các tĩnh mạch kỳ dị, mở khí quản tự do. Những thao tác tinh tế này đối với những người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy phẫu thuật, quả thực là mở rộng tầm mắt chàng trai này, ngay cả những người thợ thủ công có khi cũng không có đôi tay khéo léo như vậy. Nhìn mạch máu, khí quản và dây thần kinh sống động phân bố dày đặc trong khoang ngực, tay của Trần Thương có thể tinh tế giải quyết những tình huống phức tạp này. Sau đó khéo léo tách ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, hầu hết mọi người đều kinh ngạc. Phẫu thuật thực sự rất nguy hiểm, ngoài kỹ thuật tinh vi ra, có thể cân nhắc toàn diện cục diện. Trần Thương vừa bắt đầu làm, vừa đưa ra nhiều y lệnh khác nhau. Tim tĩnh mạch heparin, Rostan E120ng/kg/min. Lúc đầu, bầu không khí tương đối ôn hòa, nhưng dần dần, kèm theo những chỉ lệnh của Trần Thương, cả phòng phẫu thuật ngập tràn bầu không khí căng thẳng tựa như là bãi chiến trường vậy. Nghiêm túc nhưng nó cũng chứa đầy sự căng thẳng. Chỉ thấy Trần Thương nhanh chóng hoàn thành việc thắt nút cao ngay sau đó. Cắt tĩnh mạch chủ trên áp sát cơ hoành, kẹp tĩnh mạch chủ dưới bằng kẹp bó mạch, dùng kẹp cắt bỏ tĩnh mạch chủ trên. Toàn bộ các thao tác nhẹ nhàng nhưng đều khiến những người xem truyền hình trực tiếp sợ hãi. Khi Vương Thông và Trần Tĩnh giải thích, họ không thể không thốt lên, đây có thể là ca phẫu thuật tim phổi nhẹ nhàng nhất mà tôi từng thấy. Chỉ sau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Trần Thương đã khéo léo cắt được vết cắt ở phần phụ tâm nhĩ trái, dẫn lưu dịch bơm vào phổi, và sau đó tại mặt phẳng của động mạch vô danh cắt đứt động mạch chủ, sau đó tim và phổi được tách ra từ dưới đến trung thất sau. Các dây chằng phổi dưới bị thắt và bị cắt, tim và phổi được đưa ra khỏi khoang ngực. Khi nhìn thấy rõ ràng là trái tim đập lên, cả phòng phát sóng trực tiếp sôi sục. Ở đây, Mạnh Hy đã mang thùng chứa đến, và Trần Thương đã cẩn thận ngâm các mô tim và phổi đã tách rời trong nước muối sinh lý ở nhiệt độ 4 độ C. Đồng thời, bệnh nhân bên kia đang được sinh mổ, Trần Thương cũng bắt đầu khéo léo thay quần áo phẫu thuật ra, rửa sạch tay, sau đó mặc áo phẫu thuật mới, sau đó đến phòng phẫu thuật nơi Quách Tuyết đang được tiến hành. Trần Thương phải đảm bảo tất cả các điều kiện có thể được ngăn ngừa các biến chứng và nhiễm trùng. Và ở đây, Trương Tấn Phong đang dẫn đầu nhóm bắt đầu phẫu thuật mổ lấy thai. Phẫu thuật này không khó, tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không ổn định. Ngay sau khi rạch mở thành bụng, đã nghe thấy âm thanh tích tích vang lên, tất cả những ai theo dõi ca phẫu thuật đều nhất thời bị giật mình, huyết áp quá thấp. Trương Tấn Phong bình tĩnh và kiên quyết, bổ sung thêm thể tích máu. Trương Yên nhanh chóng gật đầu, bắt đầu xử lý, thêm đủ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp này chẳng kéo dài được bao lâu, chưa đầy 10 phút, tai nạn liên tiếp xảy ra, huyết áp tiếp tục giảm xuống lúc này. Trương Tấn Phong đã nhíu chặt mày. Tình trạng huyết áp tụt đột ngột bây giờ là như thế nào? Ai có thể ngờ rằng lúc này lại bị tụt huyết áp đột ngột? Bản thân bệnh nhân có tăng áp động mạch phổi, nhưng bất ngờ kèm theo tụt huyết áp. Khi mọi người có chút bất an, Trần Thương cũng mới bước vào, tình hình thế nào? Trương Tấn Phong vội nói, bệnh nhân bị hạ huyết áp không rõ nguyên nhân. Trần Thương đột nhiên cau mày, có xuất huyết không? Chương 1874, Trần Thương tìm ra nguyên nhân, bác sĩ siêu âm nhanh chóng kiểm tra, không phát hiện ra bất thường của xuất huyết tử cung. Trần Thương mặc áo phẫu thuật vào, vội vàng đi về phía trước. Ở lúc này, Vương Thông và Trần Tĩnh đang bình luận trong chương trình phát sóng trực tiếp cũng đột nhiên trở nên căng thẳng. Có rất nhiều người xem trực tiếp phẫu thuật, mọi người đều nói về nó, và không ai có thể giải thích rõ ràng. Làm sao lại tụt huyết áp đột ngột như vậy? Không thể tin được. Huyết áp 60-30mm thủy ngân vẫn đang tụt, tiếng chuông báo động vang lên, như một lời nhắc nhở, khiến tim ai cũng đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên mọi người được tiếp xúc gần gũi với phòng phẫu thuật, đây cũng là lần đầu tiên họ thấy được sự nguy hiểm của cuộc phẫu thuật. Lúc này, họ như nhận ra, có lẽ không ai có thể đảm bảo sự thành công của ca mổ. Thực sự là rủi ro luôn xảy ra ở những nơi bạn không thể nhìn thấy được diễn ra theo cách mà bạn không bao giờ mong đợi. Trương Tấn Phong nghĩ đến vị trí thai nhi bất thường, nghĩ đến dây rốn bất thường, thậm chí nghĩ đến xuất huyết khi phẫu thuật. Nhưng trong đầu anh chưa bao giờ nghĩ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Vương Thông và Trần Tĩnh bắt đầu thảo luận về nguyên nhân của chứng tụt huyết áp nhưng vẫn không thể hình dung ra được. Những người xem phẫu thuật tự nhiên đều toát hết mồ hôi hột tình trạng diễn ra bất ngờ này. Có thể mất mạng hay không? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều trở nên sợ hãi. Nhiều từ bảo vệ bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Đúng vậy, đây là buổi truyền hình trực tiếp, và không ai có thể ngờ được điều gì sẽ xảy ra trong những phút tiếp theo. Thậm chí có khả năng bệnh nhân đột tử. Đây không phải là chơi trò chơi, có chết thì chết, dù sao có thể tiếp tục chơi lại. Đây là một cuộc sống, nó sẽ thực sự biến mất nếu bạn chết. Thấy vậy mọi người không khỏi sợ hãi. Ngay cả nhìn dao mổ, cũng có cảm giác như nó đang ở trên người của chính mình vào lúc này. Trần Thương xem xét các tình huống khác nhau của bệnh nhân. Phân tích cẩn thận, mô hình bốn chiều trong đầu anh bắt đầu kích hoạt. Chẩn đoán đã đạt đến mức độ căng thẳng nhất, chưa từng có điều gì có thể gây ra hạ huyết áp. Đây không phải là một suy đoán, mà nhất định trong vài phút có thể chẩn đoán cùng trị liệu. Lúc này, sơ đồ mô hình bốn chiều bắt đầu mô phỏng các chỉ số khác nhau của bệnh nhân. Xuất huyết máu. Không có truyền vào không đủ. Cũng không phải. Nhiều suy luận khác nhau lóe lên trong đầu Trần Thương. Cuối cùng, mắt anh sáng lên, anh đã tìm ra nó, anh đã tìm ra được nguyên nhân. Trần Thương nhìn bác sĩ gây mê hỏi, gây mê ngoài màng cứng phải không? Bác sĩ gây mê gật đầu, đúng vậy, Trần Thương nghĩ đến điều này. Nhanh chóng nói, sử dụng ephedrine 20mg tiêm vào tĩnh mạch, và dừng thao tác khi huyết áp tăng lên, oxy tăng cường lưu lượng để kích thích. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, y tá vội vàng gật đầu, bắt đầu thực hiện. Không bao lâu, việc tiêm vào đã kết thúc, mọi người bắt đầu chờ đợi, có một chút lo lắng. Thực sự có thể phục hồi sao? Vào lúc này, từng phút từng giây thời gian dường như rất nặng nề. Không chỉ trong phòng phẫu thuật mà ngay cả những ai theo dõi ca phẫu thuật cũng đều cảm thấy sợ hãi. Một phút, hai phút, ba phút. Ba phút sau, y tá ngạc nhiên nói, huyết áp tăng rồi, 36, 70mm thủy ngân, 45, 80mm thủy ngân. Mọi người nghe thấy âm thanh này, lập tức vui mừng không xiết. Xem chương trình phát sóng trực tiếp, không biết có biết bao nhiêu người đã đứng dậy và ăn mừng. Trần Thương thật tuyệt vời, trời ơi, điều này quá tuyệt vời, tôi vừa rồi còn bị sốc, xem cái này còn sợ hơn xem phim kinh dị. Tôi cảm thấy cuộc phẫu thuật này giống như một bộ phim phá án, căn bệnh giống như một kẻ giết người, bạn không biết hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Thật quá đáng sợ, ai nói không được. Giáo sư Trần này đúng thật là giỏi, mọi chuyện vào tay cậu ấy đều dễ như trở bàn tay. Đây chắc là cao thủ rồi, đúng vậy, nhưng cuối cùng nguyên nhân là gì? Dù người ngoài có kích động thế nào thì mọi người trong phòng phẫu thuật vẫn bình tĩnh sau đó. Trương Tấn Phong dẫn dắt mọi người bắt đầu những bước tiếp theo, dường như chuyện vừa rồi rất tầm thường, chẳng lẽ nó không đáng để vui mừng và ăn mừng sao? Một lúc sau, âm thanh bắt đầu lóe lên, không đáng phấn khích sao? Kích động gì? Chẳng phải loại chuyện này là chuyện rất phổ biến ở khoa cấp cứu và phòng phẫu thuật sao? Trước khi phẫu thuật kết thúc, tất cả những chuyện thắng lợi nhỏ như vậy đều không có ý nghĩa. Đây là phẫu thuật. Thật sự rất khó khăn. Có cao thủ nào không? Giải thích những gì vừa xảy ra đi. Trần Tĩnh và Vương Thông cũng đã thấy cuộc trò chuyện của mọi người. Họ giải thích là như vậy, phòng mổ sẽ có đủ thứ mà bạn có thể nhìn thấy. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra ở bên trong, và giống như, mỗi phút đều quý giá, nhất định phải xử lý thật tốt. Nhưng, chủ nhiệm Vương, vừa rồi người để ý, tại sao bệnh nhân lại bị tụt huyết áp? Vương Thông cau mày một chút, và sau khi suy nghĩ một lúc, ông nói, vừa rồi chắc là do có một hệ thần kinh dẫn đến hạ huyết áp. Sau khi gây mê, các dây thần kinh cảm của bệnh nhân đã bị tách ra khắp nơi, sẽ khiến các mạch máu xung quanh bị giãn ra và lượng máu của tĩnh mạch về tim sẽ giảm đi. Nói chung là không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, bạn phải xem xét bệnh nhân là một bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nặng, do đó, sau khi kết hợp cả hai, do khối thần kinh giao cảm, sức co bóp của cơ tim bị suy yếu, và lượng máu lưu thông hiệu quả bị giảm, dẫn đến cao huyết áp. Vương Thông có chút xúc động nói, thật ra đây là kết quả tôi nhận được sau khi nghe phương án của thầy Trần nói xong, chủ nhiệm Vương giải thích. Cho nên, ca phẫu thuật mà mọi người đã thấy chắc chắn không chủ là năng lực nhất thời, mà đây phải là một năng lực toàn diện. Y thuật không chỉ đòi hỏi tinh thần của người bác sĩ, mà còn phải có một lối tư duy hoàn hảo. Nghe chủ nhiệm Vương giải thích, tất cả mọi người đều vô cùng cảm động. Khó quá, Ừ, ước gì có thể gặp được người như giáo sư Trần trong các ca phẫu thuật nguy hiểm quá, hãy trân trọng mạng sống, từ ngày mai giảm cân đi, không, tối nay sẽ bắt đầu luôn. Nhìn vào những bình luận, chủ nhiệm Vương đột nhiên cảm thấy tuy rằng phẫu thuật trực tiếp của giáo sư Trần có khó khăn, nhưng có lẽ thực sự rất hiệu quả phẫu thuật tiếp tục Trương Tấn Phong và Trương Yên đã có thể giải quyết những việc này. Trương Tấn Phong đã tự mình cầm dao phẫu thuật, sau đó cẩn thận thăm dò khoang bụng vì sợ xảy ra tai nạn. Sau đó, anh thận trọng đẩy bàn quan ra xa, để lộ phần dưới của tử cung. Việc cần làm tiếp theo là cắt tử cung và lấy thai ra ngoài. Đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến cảnh sinh nở, vốn dĩ tưởng rằng mọi chuyện sẽ rất đơn giản, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng máu me này, tất cả đều im lặng nhìn thấy một vết dao cứa vào tử cung, máu me túa ra, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Đây có thể là lần đầu tiên trong đời một người xem bình thường được chứng kiến một ca mổ để rõ ràng như vậy. Chương 1875, cuộc phẫu thuật này quá nguy hiểm, thậm chí, nhiều bậc cha mẹ còn gọi những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn bên cạnh và mở video cho con xem để cho chúng tận mắt chứng kiến mẹ bạn sinh ra đã phải chịu nhiều áp lực và đau đớn như vậy. Sinh con quả thực không đơn giản như vậy, tốt đẹp như vậy, đây là một lần phẫu thuật có thể bị xuất huyết và có thể dẫn đến tử vong. Khi các thiếu niên nhìn thấy cảnh này, trong lòng của họ thực sự xúc động, đáy lòng vô cùng biết ơn mẹ của mình. Ngắm nhìn thai nhi được đưa ra khỏi bụng mẹ, làm sạch khoang tử cung, khâu lại tử cung. Quả thật không còn gì đẹp đẽ bằng. Đây có lẽ là hình ảnh của cuộc phẫu thuật nên có. Lần lượt, nhiều người không khỏi xót xa khi xem phẫu thuật, quay qua mẹ mình lớn tiếng nói, mẹ ơi, mẹ vất vả rồi, mẹ ơi, con sẽ vâng lời mẹ, con cảm ơn mẹ. Nghe thấy những lời này, bọn họ bắt đầu sửng sốt. Ai cũng ngước nhìn con mình, trong lòng có một nỗi niềm không sao kể xiết, là hạnh phúc, là cảm ơn. Còn cái gì nữa? Bản thân Trần Thương cũng không ngờ rằng ca phẫu thuật lần này lại có kết quả bất ngờ như vậy. Lúc này, các khách mời Vương Thông và Trần Tĩnh không khỏi vui mừng khi chứng kiến những lời cảm ơn khác nhau về người mẹ của mình qua những bình luận. Có lẽ, đây cũng là một hướng đi chính xác, hãy để những đứa trẻ thực sự hiểu những điều chúng cần phải hiểu. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, đứa bé ra đời theo phương pháp sinh mổ, tiếp theo cần mau chóng hoàn thành phẫu thuật ghép tim phổi. Sau những công tác chuẩn bị cần thiết, phải đổi người tiếp tục phẫu thuật, máy móc nhân tạo tim phổi, chuẩn bị phẫu thuật. Chỉ thấy Quách Tuyết nằm trên bàn mổ như một con thú bông, bị tùy ý mở ra, mọi người thật sợ hãi, còn tâm lý may mắn gì nữa. Không tuân thủ mệnh lệnh từ bác sĩ ư? Ngôn ngữ màu xám dưới phần hình ảnh trở nên vô cùng sống động, bác sĩ ngoại khoa là người đang đứng đối diện với bệnh nhân. Bọn họ biết rõ mình cần đối mặt nguy hiểm và những tình huống ngoài ý muốn. Dù vậy, họ không thể lùi bước một màn sau đó là hình ảnh tất cả mọi người đều không thể nào quên. Trần Thương cần mở lồng ngực của Quách Tuyết, loại bỏ toàn bộ tim phổi của cô ta, sau đó thay những cơ quan khỏe mạnh vào. Nghe rất đơn giản, kiểu như đem đầu cắt đi xong khâu lại vậy. Trần Thương rạch một đường ở giữa xương ức, sau đó mở banh ra hai bên. Tiếp theo lại rạch hai bên màng phổi. Giờ phút này, màng phổi đang bị dính nghiêm trọng, giống như một cục thịt thối rữa khiến người ta buồn nôn. Tất cả nhân viên chuyên nghiệp cũng trở nên nghiêm túc hơn sau khi nhìn thấy cảnh này. Nếu như hình ảnh vừa nãy là để cho người bình thường nhìn thì việc tiếp theo là dành cho các chuyên gia. Trần Thương phải bơm vào heparin hóa trước rồi mới tách những cơ quan bị dính liền. Thời gian rất ngắn, anh nhất định phải làm xong tất cả. Phần bị dính liền bên trong khoang ngực là phức tạp nhất, bởi vì nó bao gồm rất nhiều cơ quan, động tĩnh mạch, khí quản, dây thần kinh cơ, dây thần kinh phế vị, dây thần kinh thanh quản tái phát. Những thứ này nếu bị tổn thương sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng không thể cứu chữa. Có thể phẫu thuật dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, không hề đơn giản một chút nào. Thật sự rất khó. Sau khi Hội trưởng Hiệp hội AATS Sabrina nhìn thấy hình ảnh bên trong lồng ngực, cô trực tiếp hít sâu một hơi. Cô đã cảm nhận được dũng khí và áp lực mà Trần Thương có khi tiếp nhận ca phẫu thuật này. Cô nhìn Ryan, nhàn nhạt nói, ca phẫu thuật này, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Ryan trực tiếp cười cười, nói đùa cái gì vậy? Người như tôi có thể thực hiện ca phẫu thuật này sao? Ryan không có nói đùa, với độ khó của ca phẫu thuật này, thành công là không thể nào xảy ra. Không có bất kỳ một thao tác này đơn giản, mới chỉ mở lồng ngực đã gặp tình huống như vậy. Cô cảm thấy ca phẫu thuật này có thể thành công được không? Ryan hỏi lại Sabrina. Câu này khiến cho Sabrina trở nên im lặng. Cô đã cố gắng hết sức để đánh giá cao năng lực phẫu thuật của Trần Thương, nhưng dưới tình huống không có gì sai sót. Ca phẫu thuật này cũng không thể thành công được. Bởi vì một ca phẫu thuật, một mình Trần Thương không thể giải quyết được, mà cần dựa vào sự cố gắng của người bệnh và tất cả các bác sĩ tham gia. Trần Thương không phạm sai lầm không có nghĩa là người bệnh không xảy ra vấn đề. Tình hình của Quách Tuyết rất kém. Sau một lát, Sabrina lắc đầu, không, tôi cho rằng Quách Tuyết không thể chịu đựng được. Cô nói rất uyển chuyển, nhưng Ryan đã hiểu ý của cô. Vào giờ phút này, thành viên của Hiệp hội AATS hầu như tất cả đều đang theo dõi ca phẫu thuật. Đây có thể nói là một ca phẫu thuật lớn nhất của khoa tim mạch. Cũng là phẫu thuật khó khăn nhất, không có cái thứ hai không gì quan trọng hơn việc quan sát ca phẫu thuật này. Không có giờ phút này, phòng phát sóng quốc tế của DHI đã trực tiếp sôi trào. Bọn họ đang điên cuồng thảo luận. Những người nước ngoài chú ý nhất là những chuyên gia chuyên nghiệp. Nhưng trong nước vẫn còn rất nhiều người bình thường. Vương Thông và Trần Tĩnh chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói, ca phẫu thuật này vô cùng khó khăn. Trần Tĩnh nhíu mày, mọi người có thấy khu vực bị dính liền đó không? Chỗ đó rất nguy hiểm, có liên quan tới rất nhiều thần kinh mạch máu đường hô hấp. Muốn tách rời trong thời gian ngắn, độ khó rất lớn, hơn nữa, những cơ quan này dính liền rất dễ dàng gây ra nhiễm trùng, hậu phẫu. Ca phẫu thuật này không hề có hy vọng. Tôi nói cho mọi người nhìn một chút kết cấu lồng ngực của người bình thường. Nói xong, Trần Tĩnh theo trên máy vi tính tìm ra một tấm ảnh chụp. Mặc dù mọi người xem không hiểu, nhưng sau khi bọn họ so sánh hai hình ảnh với nhau, tất cả lập tức sửng sốt. Cái này mẹ nó. Cái này có thể phẫu thuật được sao? Không sai, Trần Thương có thế. Lúc này, anh đã bắt đầu thuần thục thực hiện thao tác tách rời. Khi mọi người nhìn thấy hai tay Trần Thương nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí, thao tác từng bước một, tách ra từng điểm từng điểm. Bọn họ lại lần nữa sửng sốt, người này quá lợi hại. Chủ dính liền giống như mạng nhện trong lồng ngực, vậy mà đã bị cậu ấy cẩn thận, chỉnh tề phân hóa ra, quá giỏi, trời đất ơi, giáo sư Trần thật sự rất giỏi. Đúng vậy, trong nước kỹ thuật này rất hiếm có, chỉ tính mỗi trong nước thôi sao? Anh quá coi thường giáo sư Trần rồi. Trần Thương đầu cũng không ngẩng lên, tiếp nhận dao mổ, rạch từ bên ngoài vào trong màng ngoại tim thực hiện heparin hóa, ấn trái tim, cắm ống pháp xây dựng tuần hoàn ngoại cơ thể. Sau khi mọi người thấy tim phổi, bọn họ lập tức thở dài một tiếng. Trái tim và phổi đã đến tình trạng này, có thể không suy kiệt sao? Vì mang thai, Quách Tuyết đã dùng hết tất cả sức sống, cô ta thực sự đã mang tính mạng của mình ra để giữ lấy đứa con. Thế nhưng, tuyệt đối không được để xúc động này ảnh hưởng đến thao tác của mình. Đương nhiên, khán giả sẽ không đến mức bị ám ảnh, chỉ có bác sĩ mới dễ bị. Không sai, Trần Thương vừa ra tay, đã biết có thể hay không. Anh chỉ quay người liếc nhìn tim phổi được hiến tặng bên trong nước muối. Anh đã hiểu rõ trong lòng, rồi bắt đầu tiến hành cắt bỏ tim phổi. Sau khi cắt bỏ trái tim, Trần Thương chỉ giữ lại động mạch chủ lên và tĩnh mạch chủ trên, dưới. Chương 1876, có nhiều thứ không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Sau đó thậm chí anh còn giữ lại được một chút vết khâu chấp nối. Tiếp theo là quá trình cắt bỏ phổi tương đối phiền phức. Vừa rồi não của người cho đã tử vong, thực hiện phẫu thuật sẽ không có áp lực, người chết rồi thì còn để ý nhiều như vậy làm gì? Miễn là tim và phổi không sao. Thế nhưng, Quách Tuyết không giống như vậy, cô ta muốn sống. Vì thế khi tiến hành cắt bỏ phổi, nhất định không được tổn thương những tổ chức xung quanh. Vậy mà tình hình trong lồng ngực của người bệnh hiện giờ không ổn. Phổi rất lớn, ngay cả khi máy hỗ trợ tim phổi bây giờ không hoạt động. Lá phổi dưới vẫn chiếm diện tích rất lớn. Trần Thương sử dụng hai kẹp mạch để nâng lên mép màng ngoại tim bên trái, cắt cạnh sau đó hướng nó về phía trước bên trái, hiển thị đầy đủ hướng đi của dây thần kinh cơ. Anh nhất định phải nhìn kỹ thật kỹ dây thần kinh cơ, bởi vì nó là một trong những dây thần kinh quan trọng nhất trong lồng ngực. Anh cẩn thận từng ly từng tí tại dây thần kinh cơ, sau đó anh ước chừng một khoảng cách 3 cm, rồi thực hiện một vết mổ dọc bên trên màng ngoại tim, kéo dài xuống phía dưới đến tận cơ hoành, kéo dài lên trên đến động mạch phổi. Sau đó, thừa dịp phổi nghỉ đúng, anh vụng trộm cắt bỏ dây thần kinh cơ trước màng ngoại tim. Toàn bộ mọi người đang quan sát quá trình phẫu thuật đều trợn tròn mắt. Trời ơi! Chuyện này! Tại sao làm được? Đám người AATS cũng nhìn đến muốn hôn mê. Bởi vì thao tác khéo léo của Trần Thương, một dây màng ngoại tim rộng có tác dụng bảo quản dây thần kinh và mạch máu đã được hình thành. đám chuyên gia ngây người nhìn thao tác này mưa đạn nổ tung, chuyện gì đã xảy ra? Mon Alpha như vừa tỉnh cơn mê. Sabrina và Ryan hai mặt nhìn nhau, đều không biết Trần Thương đã thực hiện như thế nào. Ryan nhìn không được nói, làm sao tôi? Làm sao tôi có cảm giác cậu ấy thừa dịp tim phổi nghỉ, lặng lẽ cắt những tổ chức này ra? Không sai. Chính là cảm giác như vậy, đừng nói Sabrina không có chú ý. Ngay cả đám người bọn họ cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Mà màn ngoài tim bao bọc dây thần kinh cơ và mạch máu có thể nói là rất sinh động ngay lúc này, cơn bão ngôn luận bắt đầu xuất hiện, không chỉ có tim phổi không chú ý, chúng ta cũng không chú ý tới, quá lợi hại, đúng vậy, tôi đã học được. Tôi. Nhìn nãy giờ còn chưa hiểu, anh đã nói học được, khoác lác. Thao tác vừa rồi Trần Thương thật sắc bén. Ngay sau đó, anh lưu lại vách sau nhĩ trái trung ương, đi qua xoan chéo, từ ngoài vào trong mổ ra vách sau nhĩ trái. Sau đó, cùng lúc đem phần còn sót lại của nhĩ trái, với tĩnh mạch tương liên với phổi trái. Nhấc lên phía trước, dùng dao điện tách rời nó và mô mạng liên kết phủ tạng phía sau. Một bước này vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng tổn thương dây thần kinh phế vị. Bởi vậy, trong thời gian đó Trần Thương tách rời tĩnh mạch phổi tiếp giáp. Thế nhưng làm như vậy cũng có thể gây tổn thương tĩnh mạch. Đây là một thủ đoạn phẫu thuật tìm kiếm sinh tồn trong khe hẹp, thao tác tốt, không chỉ không gây tổn thương dây thần kinh phế vị phía sau, còn không gây tổn thương mạch máu. Đối với thao tác này, mọi người chỉ có thể nói rằng anh là người tài cao gan lớn. Cứ như vậy, Trần Thương tách ra rốn phổi, buộc garo động mạch phế quản, tiếp đó tách ra cắt đứt động mạch phổi trái. Sau cùng anh dùng dao kẹp, đóng lại khí quản chủ trái, rồi cắt đứt đầu xa của nó, lấy ra phổi trái. Toàn bộ quá trình, Trần Thương đều vô cùng cẩn thận từng chút một, từng bước một, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho lồng ngực. Một loạt thao tác mọi người nhìn không hiểu gì, chỉ biết nó rất lợi hại. Trần Tĩnh hưng phấn nói, thao tác phẫu thuật cắt bỏ phổi này của giáo sư Trần là thao tác lợi hại nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy đã tránh được hầu hết mọi bãi mình. Nếu ca phẫu thuật như vậy không thành công, tôi nghĩ không ai trên thế giới có thể cứu được cô ta. Thật sự không thể nói nên lời. Cứ như vậy, trong mắt tất cả mọi người, Trần Thương cũng thừa dịp trái tim không chú ý, đã cắt bỏ trái tim dùng cùng một loại thủ đoạn, cắt toàn bộ tim phổi lấy ra. Sau đó mọi người nhìn thấy lồng ngực trên cơ bản đã bị lấy sạch, tất cả đám người đều lập tức trợn tròn mắt. Những dân chúng bình thường kia còn có ý tưởng gì khác nữa đây, dựa vào may mắn ư? Không ai muốn tiếp tục chứng kiến một màn này nữa. Đây chính là ca phẫu thuật tàn nhẫn nhất từ trước đến giờ đối với bọn họ hiện tại. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, Quách Tuyết có thể sống sót được không? Thao tác kinh khủng đến vậy, ca phẫu thuật này có thể nói là phẫu thuật đổi lồng ngực người. Tiếp theo là bước quan trọng nhất, chính là ghép tim phổi. Vương Thông giải thích, cái ghép tim phổi cần đóng lại khí quản, mạch máu kín kẽ đến không còn một kẽ hở, sau đó khâu lại. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy rất đơn giản, nhưng đây là cái ghép, bắt nguồn từ tổ chức khác biệt, muốn phù hợp, cần có trình độ chấp nối và khâu vá cao siêu. Có thể nói như vậy, phẫu thuật ghép tim phổi trước mắt là một trong những phẫu thuật có độ khó lớn nhất. Với khái niệm này mọi người hơi khó hình dung được. Tôi lại nói cho mọi người một vài cái con số, kể từ khi thành công ở Hoa Kỳ vào thập niên 80 của thế kỷ trước, dạng phẫu thuật đã được thực hiện không quá 3.000 ca trên toàn thế giới, và xác suất thành công chưa tới 1.000. Ở nước chúng ta, tỷ lệ thành công là dưới 100. Và trên toàn thế giới, chưa có một ca phẫu thuật ghép tim phổi nào thành công với bệnh nhân tăng áp động mạch phổi khi mang thai. Nghe nội dung Vương Thông bình luận, tất cả những người đang quan sát trực tiếp đều sửng sốt. Chưa có một ca nào thành công sao? Người nhà Quách Tuyết cũng đang quan sát phẫu thuật trực tiếp sau khi bọn họ nghe lời giải thích của viện sĩ Vương Thông. Tất cả mọi đều im lặng. Hiện tại, đã bảo vệ được đứa con, thế nhưng Quách Tuyết có thể bảo vệ được hay không? Lý Tuyết Phong và người nhà đều vô cùng khẩn trương và lo sợ. Đến lúc này, dường như tất cả mọi người đều không còn bất kỳ hy vọng gì với ca phẫu thuật này nữa. Không sai, giáo sư Trần đã phẫu thuật hết sức. Anh đã biến phẫu thuật trở thành một loại nghệ thuật. Anh cố gắng hoàn thành xong mọi thao tác cần thiết. Vậy nhưng, kết quả mà giáo sư Trần phải đối mặt, khả năng cao vẫn là thất bại. Nghĩ tới đây, mọi người đều vô cùng đau lòng nhìn hình ảnh Trần Thương đang nghiêm túc phẫu thuật. Tại sao giáo sư Trần biết rõ ca phẫu thuật sẽ thất bại nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết tiến về phía trước, vì cái gì cơ chứ? Phần tiếp theo của ca phẫu thuật mỗi một bước là một khó khăn, ca phẫu thuật này rất nguy hiểm. thế nhưng Trần Thương đã quên đi sự thành công hay thất bại của phẫu thuật. Trong mắt anh, chỉ còn bốn chữ, cố gắng hết mình. Mạnh Hy vô cùng xúc động khi thấy cảnh này. Bây giờ, cuối cùng cô đã chân chính cảm nhận được độ khó của ca phẫu thuật này, có nhiều thứ không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thế nhưng Trần Thương lại không từ bỏ. Từ nước ngoài, tất cả hội viên của AATS đang quan sát phẫu thuật đều im lặng. Cơn bão ngôn luận đã dừng lại giống như không còn ai đang theo dõi. Nhưng ngược lại, họ rất nghiêm túc, xem bằng cả một thái độ tôn sùng và học hỏi. Chương 1877, cuối cùng cũng không thoát khỏi số mệnh. Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người đều hiểu ý của Trần Thương. Bác sĩ sẽ cố gắng đối xử tốt nhất với người bệnh, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng có thể cứu sống. Dù anh chính là một thiên tài phẫu thuật thế nhưng việc chữa bệnh lại là chuyện khác. Cũng cần phải xem xét đến hoàn cảnh cuộc sống, phản ứng của tự thân người bệnh và mức độ nặng nhẹ của vụ tai nạn phần trên của cửa khí quản, Karina, đã bị cắt đứt. Sau khi Trần Thương nghiêm túc chỉnh sửa lại cho ngay ngắn, anh giao một phần tiết dịch trong nội khí quản cho Mạnh Hy. Nói, cầm đi nuôi cấy vi khuẩn. Nói xong, hút sạch tiết dịch trong nội khí quản. Sau đó, anh đặt phổi và trái tim vào bên trong lồng ngực. Đồng thời khéo léo tránh đi những mạch máu mấu chốt và dây thần kinh quan trọng. Cắt sửa khí quản người nhận khâu lại hai đầu miệng khí quản lớn nhỏ không phù hợp sao? Vấn đề này trong tay Trần Thương căn bản chính là chuyện nhỏ, thời gian mỗi giây mỗi phút trôi đi, cuối cùng, anh đã khâu lại đường hô hấp xong, chỉ còn chờ đợi phổi thông khí. Giây phút này, tất cả mọi người đều hồi hộp, có thể thành công không? Ngay cả Trần Thương cũng không nhịn được bắt đầu thấp thỏm không yên giờ phút này. Không biết bao nhiêu người đang ngồi trước màn ảnh đều vô cùng mong đợi nhìn vào ca phẫu thuật. Chờ mong. Có thể thành công hay không, giáo sư Trần đã cố gắng hết sức. Anh đã phẫu thuật một cách hoàn mỹ nhưng phẫu thuật không phải là khôi phục, cho dù phẫu thuật tốt đến đâu, cũng không thể cam đoan người bệnh sẽ hoàn mỹ khôi phục lại. Dần dần, thông khí thuận lợi. Sau khi thấy cảnh này, đám người lập tức treo hò một trận, thành công sao? Người nằm đó, dù xa lạ, không liên quan đến họ, nhưng cô ta còn sống sao? Quá tài giỏi giáo sư Trần, quá tài giỏi. Không khí trong phòng mổ trở nên vui mừng hơn, vượt qua con sông lớn chảy qua Bắc Nam. Tới bên kia bờ đại dương, tất cả mọi người đều kích động lên. Phổi đã hoàn thành thông khí, trong lòng Trần Thương cũng được nhận được sự cổ vũ rất lớn. Anh phải tiếp tục, còn chưa xử lý xong trái tim cố lên. Sau đó, anh bắt đầu khâu khoảng hở trái tim liên tục bằng chỉ polypon 4, không anh cần nối lại động mạch chủ. Sau đó, anh bắt đầu lần lượt mở ra tĩnh mạch chủ trên, dưới, xả hết khí trong tim, mở động mạch chủ lên cần khôi phục nhịp tim. Giờ khắc này, ngay cả Trần Thương cũng bắt đầu run rẩy, có thể thành công hay không? Phải trông chờ vào trái tim có khôi phục nhịp đập hay không. Vào giờ phút này, tất cả khán giả đang quan sát phẫu thuật đều nhịn không được đứng lên. Bọn họ cảm giác mình sắp được chứng kiến một hình ảnh duy nhất trong lịch sử. Đây có thể là bệnh nhân thành công đầu tiên trong lịch sử thành công xưa nay chưa từng có. Hưng phấn kích động, ngay cả Trần Thương cũng như vậy. Trong phòng mổ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trần Thương, chờ đợi anh đưa ra mệnh lệnh sau cùng. Để trái tim khôi phục nhịp đập vào lúc này, Trần Thương hít sâu một hơi, lần đầu tiên, anh có cảm giác tay của mình đang run nhẹ nhẹ. Anh đang khẩn trương thấy tay Trần Thương run, toàn bộ những người quen thuộc với Trần Thương đều sửng sốt. Đây là lần đầu tiên họ thấy giáo sư Trần khẩn trương. Isopoten, Trần Thương nhàn nhạt nói. Duy trì nhịp tim 110 lần một phút, nhịp tim nhảy cuối cùng, nó đã nhảy, tất cả người nhìn thấy, sau khi bác sĩ thao tác giải trừ máy móc tim phổi. Tim phổi của người bệnh bắt đầu đập lần thứ nhất, bọn họ vô cùng hưng phấn, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn và kích động. Giáo sư Trần đã làm được. Thành công xưa nay chưa từng có, Trần Thương đã thành công một ca phẫu thuật mà trên thế giới chưa ai hoàn thành được. Khẩn trương và bất an nhộn nhạo trong lòng Trần Thương, anh biết rõ, đây chỉ là biểu hiện tạm thời. Bởi vì hệ thống vẫn chưa thông báo cho anh, phẫu thuật thành công. Trần Thương hít sâu một hơi. Mình đã cố gắng hết sức. Đây là toàn bộ những gì hắn có thể làm được. Tới lúc này, mọi người mới phát hiện ra toàn thân Trần Thương đã ướt đẫm. Ca phẫu thuật này đã hút hết tất cả khí lực của Trần Thương, khiến cho anh hoàn toàn kiệt sức. Thật lâu sau, Trần Thương nói Mạnh Hy, đóng ngực. Mạnh Hy gật đầu. Giờ khắc này, cô mới ý thức được áp lực mà Trần Thương đang gánh vác trên lưng. Trần Thương đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy kết quả thành công của ca phẫu thuật này. Sinh mệnh, không phải dựa vào may mắn. Là có người liều mạng giữ lại cho ngươi. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Quách Tuyết tỉnh lại sau khi tin tức này truyền đi, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Giáo sư Trần lại một lần nữa làm được điều mà tất cả mọi người trên thế giới không thể hoàn thành, đây là trận tuyết đầu tiên của thành phố An Dương. Tuần thứ nhất sau phẫu thuật, Quách Tuyết đang ôm đứa nhỏ của mình, nước mắt rơi đầy mặt. Cô ta đã nhìn thấy đứa con thuộc về cô và chồng. Ảnh chụp mà trở nên vô cùng nóng bỏng ở trên mạng. Đứa bé này được đặt tên là Lý An Dương. Sau khi phẫu thuật thành công, tất cả mọi người đều xúc động. Mà Trần Thương lại biết. Phẫu thuật đã thất bại. Có lẽ không phải anh thất bại mà do thân thể người bệnh không chịu được dạng phẫu thuật này. Nửa tháng sau phẫu thuật, người bệnh bắt đầu xuất hiện phản ứng bài xích. Phản ứng rất nghiêm trọng. Quách Tuyết ho kịch liệt, phát sốt, hô hấp cũng khó khăn. Kiểm tra xuất hiện lượng oxy máu hạ thấp tới mức báo động. Sau đó, tình hình của người bệnh ngày một xấu hơn. Biểu hiện trên X-quang là những hình ảnh không rõ ràng xung quanh phổi khu trú thâm nhiễm và lan tỏa, kết hợp với tràn dịch màng phổi. Đối với ca phẫu thuật đầu tiên thành công trên thế giới này, tất cả mọi người trong ngoài nước đều hy vọng có thể tiến hành cấp cứu. Đối với khẩn cầu của người nhà Trần Thương chỉ nhàn nhạt nói một câu, chuẩn bị. Hậu sự phản ứng bài xích này không phải bệnh của Quách Tuyết. Ngày mùng 9 tháng 2 dương lịch, tức ngày 27 tháng 12 âm lịch, Quách Tuyết bởi vì nhiễm trùng mà rời đi thế giới này cô ta. Cuối cùng cũng không thoát khỏi số mệnh. Thế nhưng, lúc Quách Tuyết rời đi, trên môi cô ta nở nụ cười. Cho dù trải qua tra tấn của bệnh tật, nhưng tâm nguyện của cô ta đã hoàn thành. Cùng ngày này, Trần Thương công bố với thế giới, mỗi một người mẹ đều vĩ đại. Nhưng hãy nhớ một điều. Kỳ tích rất ít phát sinh. Hãy cứ tin tưởng khoa học, tuân theo lời dặn dò của bác sĩ. Có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ có phương thức tốt hơn, đi giải quyết những vấn đề hiện tại không giải quyết được. Tin tưởng tôi, tin tưởng bác sĩ, đừng nhân danh tình yêu mà bắt cóc bác sĩ. Bởi vì chúng tôi vẫn đang cố gắng tiến về phía trước, năm mới sắp tới, chúc mọi người an khang. Sau khi tin tức công bố ra bên ngoài, tất cả mọi người đều không hề trách Trần Thương. Những người rõ ràng mọi chuyện đều khen anh. Vì bác sĩ mà khen ngợi bác sĩ và bệnh nhân, vốn nên như thế, phải tín nhiệm lẫn nhau không phải sao? Đinh. Phát động nhiệm vụ sứ mệnh nhân từ của bác sĩ. Ca phẫu thuật ngài đã cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn tâm hồn người bệnh, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa bệnh nhân và bác sĩ. Từ đó, thu được ban thưởng siêu cấp, đạo cụ chuyển chức, nội khoa. Thần kinh màu sắc rực rỡ. Trần Thương lập tức sửng sốt, anh cho rằng, mình đã phẫu thuật thất bại thì không thể nhận được ban thưởng. Không nghĩ tới. Thực sự không nghĩ tới, vô tình phát động nhiệm vụ sứ mệnh nhân từ của bác sĩ mà còn thu được đạo cụ chuyển chức màu sắc rực rỡ. Chương 1878. Tuyệt đối là bậc hát. Trần Thương nhìn thấy đạo cụ chuyển chức màu sắc rực rỡ này, thực sự cảm thấy vui sướng nói thật, bây giờ, anh căn bản không nghĩ tới có thể thu được ban thưởng gì. Bởi vì anh phát hiện, hệ thống căn bản không có xem ca cấp cứu như một nhiệm vụ. Bỗng nhiên, Trần Thương kịp làm ra phản ứng, anh nhìn không được thở dài, có lẽ, ngay từ đầu, hệ thống đã biết, cho dù anh có muôn vạn bản lĩnh. Nhưng tất cả bản lĩnh đó, cuối cùng cũng không cứu sống được một người. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Thương nhìn không được cười cười. Cái gọi là hệ thống đó xem ra cũng không phải tài nguyên phẫu thuật được tối ưu hóa ở mức cao nhất. Lãng phí cơ quan tim phổi được quyên tặng, lãng phí lượng lớn tài nguyên chữa bệnh, lãng phí lượng lớn tài lực trong nhà Lý Tuyết Phong, nhưng những gì đạt được không thể nói rõ là đạt được kết quả gì. Nhưng chúng lại vô cùng đáng giá đối với Quách Tuyết. Vậy mà, trong bệnh viện lại vẫn luôn lưu truyền một câu nói, trong bệnh viện. Chuyện thảm nhất không phải là không cứu sống nổi, mà vừa không có tiền, lại không được cứu sống. Hoặc, không có tiền, người lại nửa chết nửa sống. Nói có lẽ vô nhân đạo, thế nhưng tình huống đó chính là một phần sự thật điều kiện kinh tế của gia đình Quách Tuyết như vậy. Không tính là giàu có, trong nhà vì một ca phẫu thuật này, ít nhất phải mất đi cả trăm vạn tiền chi phí, đối với một gia đình bình thường khác, số tiền đó. Bằng cả nửa đời tích cóp Quách Tuyết ra đi. Con của cô ấy vẫn sống, cha mẹ của cô ấy đã 60, về hưu chồng của cô ấy, 33 tuổi, bước ra ngoài, mang theo một đứa con chỉ biết gào khóc đòi ăn, điều chờ đợi anh ta ở phía trước là cảnh tượng gì đây? Những chuyện này không có quan hệ gì với Trần Thương, thế nhưng anh không nhịn được muốn suy nghĩ. Có lẽ, người một nhà này cũng đang đánh cược, cược một cái tương lai không có sau này. Trần Thương lắc đầu. Có thể là, đây chính là sự sai lệch giữa nhân loại và máy móc. Máy móc luôn luôn dùng số liệu và xác suất thành công đi cân nhắc từng chuyện, quyết định có nên đi làm hay không. Nhưng nhân loại lại không làm như vậy. Họ cân nhắc, đã đến tình trạng ngàn cân treo sợi tóc rồi, có cứu hay không? Lòng người là thứ phức tạp nhất thế giới. Trần Thương cảm thấy tương đối hài lòng. Mặc dù Quách Tuyết chết rồi, nhưng anh hiểu rằng một ca phẫu thuật trực tiếp này có thể làm thức tỉnh rất nhiều người. Để cho đám người lòng mang may mắn, có thể lý trí suy nghĩ lại vấn đề một chút. Con người ta sống trên đời không thể quá lý tính, thế nhưng phần lớn, chúng ta nhất định cần có lý trí. Trần Thương nhìn hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, trong lòng anh cảm thấy vậy là đủ rồi. Thậm chí anh nhận được một phần thưởng ngoài dự liệu. Vậy mà có thể thu được đạo cụ nhiệm vụ màu sắc rực rỡ. Đây là điều mà Trần Thương chưa từng nghĩ tới, thậm chí không dám nghĩ tới. Xem ra, lúc này đây thành tựu chủ yếu nhất của mình chính là phải hành động trực tiếp để tiến hành cảnh cáo đối với đám người kia. Một lần phẫu thuật trực tiếp này của anh có ý nghĩa rất trọng đại. Nó đã kéo gần lại quan hệ vốn đang vô cùng khó nói giữa bác sĩ và bệnh nhân. Tìm một nơi không có người, Trần Thương mở ra đạo cụ chuyển chức tràn ngập sắc thái thần bí. Anh thật sự vô cùng chờ mong bây giờ, mình có nhiệm vụ chuyển chức khoa ngoại thần kinh màu vàng, lại có cái đạo cụ chuyển chức màu sắc rực rỡ này. Giữa hai thứ này sẽ có cái loại phản ứng dây chuyền như thế nào đây? Trần Thương hơi suy nghĩ một chút. Sau đó, anh quyết định lựa chọn kích hoạt đạo cụ. Lập tức, một âm thanh nhắc nhở vang lên. Đinh. Phát động chuyển chức đặc thù, chuyển chức thăng cấp. Thành công chuyển chức làm bác sĩ chủ nhiệm khoa thần kinh. Trần Thương vô cùng kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyển chức thăng cấp? Chính là trực tiếp trở thành bác sĩ chủ nhiệm khoa thần kinh sao? Mà còn là khoa thần kinh chẳng lẽ là một bác sĩ nội ngoại khoa kết hợp? Trần Thương càng nghĩ, càng cảm thấy vui mừng. Không kịp chờ đợi, anh mở ra thông tin cụ thể. Nghề nghiệp tiến giai, bác sĩ chủ nhiệm khoa thần kinh, tự động mở ra, nội khoa thần kinh, ngoại khoa thần kinh, cây kỹ năng khoa tâm thần chủ nhiệm khoa thần kinh, với tư cách là chủ nhiệm của khoa thần kinh, nhất định cần có năng lực chẩn đoán bệnh hoàn mỹ, phân biệt bệnh tật chính xác kỹ năng bổ sung, nội khoa thần kinh cấp hoàn mỹ. Ngoại khoa thần kinh, chẩn bệnh học khoa tâm thần. Nhìn ban thưởng của hệ thống, Trần Thương cảm giác mặt mình đang đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, cả người đều kích động lên. Thu hoạch thực tế này thực sự làm cho người ta hưng phấn, trực tiếp chuyển chức thành chủ nhiệm khoa thần kinh, đồng thời còn thêm tinh thông nội khoa thần kinh, ngoại khoa thần kinh, chẩn đoán bệnh khoa tâm thần. Thực sự ra năng lực lợi hại nhất của một bác sĩ chính là năng lực chẩn đoán bệnh một đôi mắt tinh anh biết thật giả. Hai bàn tay thần kỳ trừ loại bệnh tật. Có dạng kỹ năng này, Trần Thương chắc chắn mình sẽ là một bác sĩ chủ nhiệm tốt. Thực hiện ca phẫu thuật của Quách Tuyết lần này vô cùng có lợi. Trần Thương có cảm giác những thứ này là hệ thống đền bù cho mình, tại vì ca phẫu thuật ghép tim phổi anh vừa thực hiện. Ít nhất cũng phải là bốt cấp vương giả 100 cấp mới có thể thành công được. Thực ra ca phẫu thuật đó của anh cũng được coi như là hoàn thành phẫu thuật. Thế nhưng, hoàn thành phẫu thuật và cứu sống người bệnh là hai chuyện khác nhau. Trần Thương hài lòng mở ra cây kỹ năng. Muốn nhìn một chút ba cái cây bên trên có quả lớn hay không? Nói không chừng có giải thưởng Nobel gì đó đã chín, chờ đợi chính mình đi thu hoạch. Nghĩ tới đây, Trần Thương mở ra, sau đó, anh lập tức sửng sốt. Anh phát hiện. Toàn bộ quả bên trên cây kỹ năng, đại bộ phận đều là màu xám. Thấy cảnh này, Trần Thương kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Mấy kỹ năng ít ỏi phát sáng mà anh có được. Ví dụ như thuật làm sạch vết thương sưng tấy trong đầu, thuật cắt bỏ khối u trong đầu, phẫu thuật Parkinson, vân vân. Những kỹ năng này mình đã có được mà. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Thương vô cùng hoài nghi, mẹ nó, chẳng lẽ sách kỹ năng bị khóa lại rồi? Anh tùy cơ tuyển chọn một loại phẫu thuật phức tạp cắt túi phình động mạch mắt. Tiếp theo, một thông tin truyền đến. Đinh. Còn chưa phẫu thuật trên người bệnh, không cách nào kích hoạt kỹ năng. Thấy âm thanh nhắc nhở, Trần Thương lập tức sáng mắt lên, anh bỗng nhiên hiểu được chuyện này là đương nhiên. Đó chính là... Chẳng lẽ... Những kỹ năng bên trên cây kỹ năng không cần dùng đồ vật gì để đổi. Mà chỉ cần kỹ năng gì mà anh gặp phải trong quá trình làm việc, là anh có thể ngay lập tức học tập. Nghĩ tới đây, Trần Thương thay đổi sắc mặt. Nếu quả thật là vậy, thì thu hoạch hôm nay của mình đã không thể dùng từ phong phú để hình dung nữa rồi. Chỉ có thể dùng từ siêu cấp xa hoa, cái này tuyệt đối là bậc hắc đấy. Nghĩ tới đây, Trần Thương thực sự muốn tìm người bệnh để thử một lần. Đáng tiếc, suy nghĩ này vừa ra, bên tai anh đã nghe thấy âm thanh thúc giục. Trần Thương, đừng chơi điện thoại di động nữa. Ra ngoài một chuyến đi, đem mấy thứ này đưa qua cho mẹ của Duyệt Duyệt. Trong này là cháu mùng 8 tháng chạp. Con đừng có ngây người trên đó nữa, mẹ thấy con chơi di động cả buổi sáng rồi. Chương 1879, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mẹ anh lại thúc giục, ngày nào cũng vậy, cứ trở về là chơi điện thoại, mẹ thấy con chẳng có chỗ nào giống bác sĩ chủ nhiệm cả. Con xem những chủ nhiệm khác đi, người nào cũng tinh thần phấn chấn, quần áo phẳng phiu. Chỉ có con mỗi ngày đều mặc quần áo thể thao, lại chả thấy bao giờ đi vận động, muốn tôi nói. Không sai, ngoại trừ mẹ ra, không ai có thể lải nhải như vậy với anh. Năm mới sắp tới, hương vị năm nay cũng càng ngày càng nồng nàn. Sáng sớm ngày 22 tháng 12, Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ đã đi tới thành phố An Dương. Vô cùng bận rộn bắt đầu chuẩn bị cháo lạp bát, là cháo ăn vào mùng 8 tháng 12, có đôi khi là chè, vì theo người xưa nó tốt cho sức khỏe. Năm nay, người một nhà bọn họ muốn ăn Tết ở An Dương. Không phải là không muốn đi Tấn Dương, mà vì Trần Thương đã là bác sĩ chủ nhiệm, cho nên anh cần chú ý tình hình ở bệnh viện ngay cả khi ăn Tết ở nhà. Cân nhắc đến điểm này, người nhà họ Trần đã hẹn vào mùng 3 cả một nhà sẽ tụ họp ở An Dương. Chính vì vậy, sau khi bố mẹ tới đây, địa vị gia đình Trần Thương sụt giảm nghiêm trọng. Ngay cả Đại Hoàng cũng dám dương dương tự đắc đưa cái mông tới trước mặt Trần Thương. Anh đã từng vô số lần muốn vào phòng bếp cầm đao thiến đi cái con chó tự nhận là có huyết thống với Golden này. Mặc kệ nó đắc ý, nghe thấy Dương Giai Tuệ nói Trần Thương, Đại Hoàng đột nhiên quay người, nhếch miệng nở nụ cười khinh thường anh. Không sai, nhóc con này tuyệt đối đang cười nhạo mình. Trần Thương phẫn nộ, anh nắm chặt con dao gọt trái cây trên mặt bàn, muốn thử một chút thiến thuật. Đại Hoàng thấy thế, rất ung dung xoay người đi, coi như nhìn mà không thấy Trần Thương. Dương Giai Tuệ lại lần nữa thúc giục nói, nhanh đi đi. Đi đi. Trần Thương có tức giận cũng không dám vung dao về phía mẹ mình. Chỉ có lúc đi ngang qua đầu con chó ngốc, cố ý đạp mạnh chân của nó, mức độ không nhẹ không nặng. Vừa vặn có thể để cho con chó ngốc kêu trên 2 tiếng. Nghe thấy cái con chó ngốc này kêu trên, Trần Thương cảm thấy thoải mái hơn mấy phần. Đúng rồi, anh vẫn xếp trước nó trong nhà nhé. Dương Giai Tuệ thấy thế, lập tức liếc Trần Thương một cái, nói, con có thể đừng mỗi ngày ở đây mà dạy vò Đại Hoàng được không? Buổi tối, con không có chuyện gì, thì đi dắt chó, rèn luyện thân thể đi. Sau khi nói xong, Dương Giai Tuệ đi vào phòng bếp, nhỏ giọng thầm thì một tiếng, anh là cái loại hết ăn rồi nằm. Chắc sinh ra con cũng là cái loại đó mà thôi. Trần Thương nghe xong, lơ đễnh, cười nói, mẹ, mẹ biết không, thiên phú là có thể di truyền, con trai con tuyệt đối là một bác sĩ ưu tú. Dương Giai Tuệ liếc Trần Thương một cái, làm sao con biết cháu nội của ta thích làm bác sĩ. Trần Thương im lặng, mẹ, mẹ có chiêu này thì hãy quản cha một chút đi. Cha dạo này hay đi quảng trường cùng nhảy múa với một đám phụ nữ. Trần Thương quyết định dời đi đề tài của mẹ. Quả nhiên, người đang bận rộn tới bận rộn đi trong phòng bếp chuẩn bị đồ Tết, Dương Giai Tuệ nghe tiếng, lập tức nhíu mày, đem con dao tổ truyền của nhà họ Trần đặt vào thớt. Do dự một chút, lại cầm nó lên, nắm chặt. Đại Hoàng thấy thế, lập tức biến sắc, sợ mình tai bay vạ gió. Người nhà này, làm sao hơi một tí là thích cầm dao vậy? Con người không hiền hòa chút nào. Lúc này, cửa gian phòng vừa vặn mở ra, Trần Đại Hải đang ngâm nga một ca khúc đi vào. Dương Giai Tuệ nở nụ cười lạnh, nhìn về phía Trần Đại Hải, để bàn tay cầm dao phay ra sau lưng, đi đâu về. Trần Đại Hải cười cười, tôi chạy một vòng gần đây. Dương Giai Tuệ cười cười, chị Hà kia nhảy múa không tồi, ông học người ta nhảy múa như thế nào rồi. Trần Đại Hải lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Ông đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy Dương Giai Tuệ thu lại nụ cười trên khuôn mặt, không thèm ngụy trang nữa, mang con dao phay lên trước mặt, lấy ánh mắt thùy mị ẩn chứa sát khí nhìn Trần Đại Hải. Trần Đại Hải lập tức sợ Trần Thương phát hiện, cái này. Sợ rằng không thể trách mình được. Đây là thuộc tính di truyền của nhà họ Trần cha cũng có thuộc tính giống hệt mình, sợ rằng chính là do di truyền. Cái này, vợ ơi, bà đừng vội, tôi không phải. Hải Trần Đại Hải luống cuống ông sốt ruột giải thích. Khi ông nhìn thấy dao gia pháp tổ truyền của nhà họ Trần đã bị vợ mình nắm chặt trong tay, ông thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Sau đó ông nhìn thấy Trần Thương, sắc mặt ông biến đổi, vội vàng nói, nhãi con, có phải là ngươi châm ngòi ly gián hay không? Trần Thương vội vàng đứng lên, đem đồ mà Dương Giai Tuệ đã chuẩn bị xong cầm lên, muốn rời đi. Mẹ, con đi trước, ba mẹ. Chú ý an toàn. Sau khi nói xong, Trần Thương sốt ruột rời đi. Mà Trần Đại Hải đang hốt hoảng lúng túng, nhìn sang Trần Thương nói, nhãi con, tôi và mẹ anh cãi nhau, anh có quan hệ trực tiếp. Vợ chồng chúng ta không hài hòa, anh là nguyên nhân quan trọng nhất. Trần Thương giả vờ như không nghe thấy, vội vàng lấy chìa khóa xe ngay lập tức đi ra. Mà Đại Hoàng cũng rất thức thời, biết mình nếu còn ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế nó cũng đứng dậy đi theo Trần Thương chạy ra. Dù sao, đi theo Trần Thương nhiều nhất chỉ bị thiến, nhưng nó ở nơi này làm không tốt, buổi tối trong bàn ăn sẽ nhiều thêm một đĩa thịt chó. Trần Thương nhìn Đại Hoàng vô cùng thức thời như vậy, lại một lần nữa cảm thấy con chó này đã thành tinh. Vừa xuống lầu, Đại Hoàng đã ngẩng cao cái đầu cao quý của nó, bốn chân chậm chậm đi đã lấy lại được bình tĩnh. Trần Thương cảm giác nhóc con này vừa vào thành phố, phong cách chó của nó cũng thay đổi không ít. Nhìn, bây giờ rất giống một con chó thành phố. Lúc người một nhà Trần Thương tới An Dương, con Đại Hoàng này còn không để được ở trong nhà, chỉ cần 2-3 ngày thả trong nhà là được. Có khi thả nó ra ngoài một tháng nó cũng không bị chết đói đâu. Hơn nữa Đại Hoàng tương đối thông minh, cho nên đã đưa nó đến An Dương. Sau đó phải mang con chó ngốc này đi kiểm tra làm chứng minh, tiêm vaccine, tắm rửa. Một đống việc này đã tiêu tốn của Trần Thương không ít tiền. Điều khiến anh vô cùng cảm thán chính là vaccine cho chó ngốc này còn đắt hơn cho người, tắm rửa cũng phải hơn 100, thật sự là. Vô cùng khó nói có điều, sau khi Đại Hoàng tắm rửa sạch sẽ, chải lại bộ lông, cả người nó nhìn sáng sủa hơn không ít. Khu cư xá của anh hiện nay nhìn không khác gì khu biệt lập. Đương nhiên, con chó này không biết, người bọn họ đang nhìn là Trần Thương. Cứ thấy Trần Thương đi bộ trong cư xá, là mọi người dồn dập chào hỏi. Người nuôi chó thậm chí phải mang chó của họ đến, điều này làm cho Trần Thương có cảm giác, sau khi mình có tiền, con chó này lại là đứa được hưởng phúc nhất. Thường thường có chó thuần chủng dòng Samoy tới tìm Đại Hoàng để lai giống. Nhìn thấy cuộc sống mục nát của nhóc con này, Trần Thương tức giận bất bình, đá cho con chó ngốc một cước, thầm mắng một tiếng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Đại Hoàng cũng không để ý, coi như gãi ngứa. Cái xẻng xúc phân đáng ghét này, còn không tìm hoa cô nương tới chiêu đãi ta. Từ nơi này đến bệnh viện phải mất trên dưới 20 phút đi xe. Trần Thương mở cửa xe về sau, Đại Hoàng rất thức thời, nó biết rõ, tay lái phụ là nữ chủ nhân, không thuộc về mình, vị trí của mình ở cốp sau. Chương 1880, đây là một đám quái vật. Trần Thương lái xe rất chuyên nghiệp chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường, hương vị năm mới ngày càng nồng đậm, đèn màu, cờ màu được treo thật nhiều, giăng đèn kết hoa. Trong siêu thị bên đường, cửa hàng quần áo đều treo lên tấm biển giảm giá hay bán hạ giá. Trần Thương nhìn sang hộp cơm bên cạnh. Mở cửa sổ ra, ngửi mùi thức ăn chín, đột nhiên anh cảm nhận được, sau khi anh trở về An Dương, càng ngày càng thấm thía hương vị của gia đình. Dù sao đây cũng là nơi mình đã sống hơn chục năm rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy có chút xúc động. Xe cũng lái vào cư xá của người nhà. Hai ngày này, Tần Duyệt ở đó giúp đỡ thu dọn nhà cửa, mang theo đồ quét dọn vệ sinh. Ký Như Vân và Tần Hiếu Uyên mỗi ngày đều phải đi làm, căn bản không có thời gian. Đặc biệt là, Ký Như Vân lại mới được thăng chức. Hiện tại, ngay cả việc thích ứng với cương vị mới cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức của bà ấy. Sau khi Tần Duyệt mở cửa, Đại Hoàng vọt thẳng vào trong, nó thè lưỡi liếm mấy cái ở bàn chân của Tần Duyệt. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, đúng là chiêu liếm của con chó này một chút không thay đổi. Trên phương diện bảo vệ vị trí của nó trong gia đình, nó vô cùng gắt gao. Sắp hết năm, người bệnh trong bệnh viện cũng lần lượt chuẩn bị xuất viện, không ai muốn trải qua kỳ nghỉ trong bệnh viện. Người Trung Quốc rất coi trọng lễ hội mùa xuân, thậm chí có thể gọi là tín ngưỡng. Nhưng duy nhất chỉ có khoa cấp cứu là không thể cho toàn bộ bác sĩ nghỉ ngơi. Ngược lại phải đề ra một chế độ trực ban hợp lý. Vào Tết Nguyên Đán hàng năm, tỷ lệ những ca cấp cứu không ít hơn bình thường. Bởi vì tất cả mọi người không phải đi làm, sau khi rảnh rỗi, rất dễ sinh ra tranh chấp, vì lẽ đó. Những ca cấp cứu cũng rất nhiều. Thế nhưng, phần lớn đều là ngoại thương. Không phải rất nặng, chỉ cần sắp xếp chế độ trực ban hợp lý là được, vấn đề cũng không lớn. Những chuyện này, Trần Thương vẫn phải nhờ chủ nhiệm Lý Bảo Sơn làm hộ. Sau khi Trần Thương trở về, trạng thái tinh thần của chủ nhiệm Lý hoàn toàn thay đổi. Thường thường ông ta sẽ đến chỗ Tần Hiếu Uyên uống mấy chén rượu, trạng thái rất tốt. Hiện tại, Vương Dũng cũng là lực lượng trung kiên của khoa cấp cứu. Trần Thương nhìn cấp bậc của ông ta một chút, trong lúc không chú ý đến, ông ta đã lên cấp 31, ông ta mới bước vào độ tuổi trung niên đã có trình độ bác sĩ chủ trị. Điều này khiến cho Trần Thương có chút chấn kinh. Làm sao tốc độ lại tăng lên nhanh như vậy? Hai ngày qua, những ca phẫu thuật của Trần Thương không nhiều, nhưng lúc rảnh rỗi, anh sẽ đi phòng mổ, nhìn anh bạn to xác này làm phẫu thuật sau khi xem xét, anh lập tức trợn tròn mắt không chỉ có Vương Dũng, ngay cả trình độ chủ nhiệm của An Ngạn Quân cũng nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, ông ta đã vô cùng thuần thục phương pháp khâu lại gân bắp thịt Trần Thị Thạch Na là bác sĩ khoa chỉnh hình, đã có thể đã thành thạo phẫu thuật cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ hiếm thấy và vết thương nhỏ. Trần Thương là người dẫn đường, nhưng sự trưởng thành của Trần Bỉnh Sinh càng thêm vượt quá sức tưởng tượng của mình. Anh kinh ngạc phát hiện, Trần Bỉnh Sinh lại suy nghĩ ra được kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa sau khi rời khỏi phòng mổ, Trần Thương với hai khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Hiệp Hòa đều kinh ngạc nhìn Trần Bỉnh Sinh. Bởi vì Trần Bỉnh Sinh biểu diễn kỹ xảo phẫu thuật, tại chỗ cắt bỏ phần lớn dạ dày sau đó phẫu thuật nối lại đường tiêu hóa với độ hoàn thành cực cao, rất giống với lý luận xây dựng lại đường tiêu hóa của Trần Thương. Chuyện đó khiến cho Trần Thương vô cùng ngạc nhiên, anh vội vàng xem xét tư liệu của lão Trần, sau đó hoảng sợ phát hiện, phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày, cấp đại sư phẫu thuật cắt bỏ tá tụy, cấp đại sư phẫu thuật cắt bỏ đường ruột, cấp đại sư. Anh ta có 3 kỹ năng ngoại khoa về đường tiêu hóa đạt cấp đại sư trực tiếp khiến cho Trần Thương nhìn đến ngây người. Một năm trước đây, Trần Thương rõ ràng nhớ phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày của anh ta còn ở mức cao cấp, những kỹ năng khác thì vừa mới đạt cao cấp, làm sao? Trong thời gian một năm, kỹ năng của anh ta đã đột phá đến đại sư. Hơn nữa, kỹ năng của anh ta rất giống với kỹ năng chân truyền của mình. Nếu như nói Trần Thương chẳng qua chỉ là khiếp sợ thốt lên những nghiên cứu sinh tài giỏi của nhị viện tỉnh được bồi dưỡng ở thủ đô, sau khi bọn họ thấy một màn này, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Hai bác sĩ tới từ khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Hiệp Hòa là bác sĩ Giáp và bác sĩ Ất mới đến. Cũng không dám nói nhiều. Nhưng lúc này cảm xúc trong lòng bọn họ có thể nói là trời rung đất chuyển. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tất cả bọn họ, Trần Bỉnh Sinh cũng dương dương tự đắc một chút. Nói thật, ngay cả anh ta cũng không biết vì sao tốc độ học tập của mình lại tăng nhanh đến vậy, anh ta cảm giác. Đây là tích lũy sâu dày đạt được đột phá mãnh liệt sau khi hai bác sĩ của Bệnh viện Hiệp Hòa cẩn thận nhìn vào mắt nhau, nói, thật không nghĩ tới. Nhị viện tỉnh này thật sự lại có ngọa hổ tàng long, đúng vậy, tôi cho rằng chúng ta tới, chỉ có đi theo chủ nhiệm Trần mới có thể học được một chút kinh nghiệm. Không nghĩ tới. Tùy tiện một bác sĩ nào ở đây cũng lợi hại hơn chúng ta, anh nhìn ca phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày vừa rồi đi, tôi dám đánh cược. Ngay cả chủ nhiệm Trang Nguyệt Minh của chúng ta cũng không đạt tới loại trình độ này, đúng vậy, quá lợi hại, tôi không thể tưởng tượng được, ở một khoa cấp cứu nho nhỏ của nhị viện tỉnh này, lại có bác sĩ lợi hại như vậy. Sau khi Trần Thương nghe thấy hai người tán gẫu, cũng có chút tò mò. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ có một người sau khi lão Mã đi vào, anh với chủ nhiệm An Ngạn Quân phụ trách khoa chỉnh hình và ngoại khoa Tây. Thế nhưng, lúc anh thấy chủ nhiệm An Ngạn Quân thuần thục tiến hành khâu lại gân bắp thịt, lão Mã trực tiếp muốn sững sờ. Thậm chí, ông ta có một loại cảm giác sợ hãi như đang ở trên mây. Loại thủ thuật khâu lại gân ở bắp thịt này, ông ta chỉ gặp qua một người sử dụng, đó chính là Trần Thương. Thế nhưng, đây đã là người thứ hai của nhị viện tỉnh biết sử dụng. ngay cả loại người sắc thô lỗ như Vương Khiêm cũng biết, cái này mẹ nó đây là đám yêu quái gì? Chẳng lẽ do phong thủy của nhị viện tỉnh đặc biệt tốt hay sao? Ngay cả Trần Thương cũng hơi kinh ngạc, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cho đến khi Trần Thương vô tình thấy hệ thống phòng ban của mình, anh mới chợt hiểu ra đúng lúc ấy, anh kích hoạt phòng ban, hệ thống đã nói chờ anh lên đến địa vị chủ nhiệm thì chức năng này mới có thể mở ra. Nhưng, sau khi Trần Thương trở về An Dương, anh luôn trong tình trạng vô cùng bận rộn, lúc nào cũng phải mệt mỏi ứng phó, cho nên đã không chú ý tới hệ thống phòng ban đã được kích hoạt từ một tháng trước rồi. Vào lúc này, cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao tốc độ tăng lên kỹ năng của đám người này lại nhanh đến vậy. Chính là nhờ tác dụng của hệ thống phòng ban nghĩ như vậy. Trần Thương lập tức mở nó ra và phát hiện phòng ban đã có sự thay đổi. Chương 1881, hệ thống ban phái, chủ nhiệm khoa cấp cứu, Trần Thương. Điểm về mặt lâm sàng, 33 điểm. Kỹ năng phòng ban, phương pháp khâu lại trần thị, cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ, nội soi bằng vết thương nhỏ, kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa, phẫu thuật Parkinson, phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. Nhắc nhở, sau khi mở ra hệ thống phòng ban, nhân viên phòng ban sẽ được học tập kỹ năng tương tự, có thể gia tăng tiến độ học tập. Cống hiến cho phòng ban càng lớn, độ thiện cảm càng cao, tốc độ tăng lên càng nhanh. Điểm nghiên cứu khoa học, 10 điểm. Hạng mục nghiên cứu khoa học, tạm thời chưa có cho điểm tổng hợp, 43 điểm xếp hạng, cả nước, thứ 308, trong tỉnh, thứ 5. Sau khi Trần Thương nhìn thấy kỹ năng phòng ban, ánh mắt anh lập tức sáng lên, hóa ra là như vậy. Những kỹ năng phòng ban trên đều là kỹ thuật mà Trần Thương đã thành thạo, tuy nhiên, rất nhiều kỹ năng phẫu thuật mà anh sở hữu, chẳng hạn như phẫu thuật kết nối xương sống anh vừa có được, thì trên này đều không có. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Đinh. Xin lưu ý rằng chỉ thủ thuật giải phẫu và kỹ năng đã qua thực hiện nghiên cứu lâm sàng và đạt được kết quả công khai. Hoặc các kỹ năng đã được giảng dạy tích cực mới có thể xuất hiện trong cột kỹ năng. Là chủ nhiệm của phòng ban này, ngài có được quyền hạn hủy bỏ kỹ năng hoặc tiến hành mã hóa chúng. Chỉ khi mức độ cống hiến phòng cùng với độ hảo cảm đạt được tới một mức nhất định mới có thể học tập kỹ năng trong cột. Sau khi Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở, trong lòng anh vô cùng kích động. Cái này có ý nghĩa là anh có thể bồi dưỡng một đội ngũ bác sĩ của riêng mình muốn học tập. Rất đơn giản, cứ đi theo tôi. Theo tôi Trần Thương đã hiểu rõ ràng chuyện này. Hệ thống phòng ban này. Rõ ràng giống như chế độ ban phái bên trong hệ thống game online. Còn có độ cống hiến. Chuyện này rất đơn giản. Thông qua hoàn thành phẫu thuật, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát biểu luận văn, làm vẻ vang cho phòng ban, sẽ thu được độ cống hiến. Không tệ, rất không tệ, như vậy rất tốt, có thể phòng ngừa những người không làm mà muốn được hưởng. Đây là thiết kế chuyên nhằm vào bản tính của con người. Hơn nữa, Trần Thương còn có thể chủ động giấu đi kỹ năng. Sau khi bị anh giấu đi, kỹ năng đó người trong phòng ban không thể học tập được. Nhìn thấy hệ thống ban phái, Trần Thương cảm thấy chính mình có thể muộn một năm. Hiện tại, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao mấy người Trần Bỉnh Sinh, An Ngạn Quân, Vương Dũng lại có tốc độ tăng lên kỹ năng nhanh hơn rất nhiều so với những người khác. Là bởi vì độ thiện cảm cao, độ cống hiến phòng ban cũng cao, do đó, tốc độ tăng lên cũng sẽ nhanh hơn một chút. Nghĩ đến điều này, Trần Thương cảm thấy ước mơ thành lập một đế chế y học ở thành phố An Dương trong vòng 10 năm là hoàn toàn có thể thực hiện được. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến đế quốc y học phát động. Yêu cầu nhiệm vụ, trong vòng 10 năm, để An Dương trở thành trung tâm y học số 1, thành lập được chế độ chữa bệnh hoàn thiện. Bồi dưỡng ca nhân tài y học đỉnh cao, xếp hạng yêu cầu, top 1 Trung Quốc. Nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Trần Thương có chút hài lòng. Một năm anh ở thủ đô, nhiệm vụ chính tuyến đã bị đứt đoạn, hiện tại khi anh trở về An Dương, nhiệm vụ chính tuyến lại tiếp tục mở ra. Đinh. Phát động nhiệm vụ, để khoa cấp cứu tỉnh nhị viện trở thành nơi đứng đầu trong số các khoa cấp cứu của tỉnh. Ban thưởng nhiệm vụ, 1. Kỹ năng nghiên cứu khoa học hạng nhất, cấp đại sư, 2. Kỹ năng phẫu thuật màu vàng hạng nhất. Nhìn thấy nhiệm vụ hệ thống, Trần Thương hơi ngẩn người. Anh cảm thấy nhiệm vụ này không hề khó khăn, ban thưởng có thể nói là tặng không. Bây giờ, Tỉnh nhị viện đang có quy mô lớn nhất trong tỉnh Đông Dương. Nếu như vậy còn không thể lên được số 1, Trần Thương cảm thấy mình nên về quê cày ruộng là vừa sắp sang năm mới rồi, Trần Thương suy nghĩ một chút, vẫn nên để vị trí số 1 của chủ nhiệm khoa cấp cứu Vương Hướng Quân ở tỉnh Đông Dương vững chắc thêm 2 ngày nữa. Hôm nay, anh đã vô cùng vui mừng rồi. Anh không thể tưởng tượng được, sau khi phòng ban hệ thống được mở ra lại lợi hại đến như vậy. Buổi tối, An Ngạn Quân đang trong ca trực đêm. Lão Mã mới vừa từ phòng mổ đi ra, sau đó, ông ta đi theo An Ngạn Quân. Chủ nhiệm An, anh có thể dạy tôi thủ thuật khâu lại gân bắp thịt không? An Ngạn Quân cười cười, chủ nhiệm Mã cứ khiêm tốn, chúng ta học tập lẫn nhau mà. Nói thật, An Ngạn Quân và Lão Mã là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Chủ nhiệm An làm người chín chắn, trầm ổn, còn Lão Mã lại rất biết biến hóa. Hai người chung một tổ, ngược lại có thể bù đắp cho nhau. Mà Vương Khiêm thì cùng chung chí hướng với Lão Mã, cùng một dạng người thô lỗ, bọn họ có nói cũng không hết chuyện. Lão Mã nói với An Ngạn Quân, chủ nhiệm An. Tôi không nghĩ tới, tỉnh nhị viện chúng ta thật sự là tàng long ngọa hổ. Thủ thuật khâu lại gân bắp thịt này của anh, tôi cảm thấy không hề thua kém so với giáo sư Trần, nếu anh ở thủ đô, ít nhất cũng phải là một chủ nhiệm cơ sở, tôi là thật tâm thỉnh giáo. An Ngạn Quân bị Lão Mã thổi phồng như lọt vào trong sương mù, nói, cái này, kỳ thật chính là phương pháp khâu lại gân bắp thịt Trần Thị. Bây giờ trung tâm phục hồi gân của chúng ta đã sửa xong. Đến lúc đó sẽ rất dễ học, nhưng... Chủ nhiệm Mã, anh với Trần Thương quan hệ rất tốt, sao anh không tìm cậu ấy? Lão Mã nghe xong, trong mắt ông ta lóe lên một tia giả tâm. Hắn nói, tôi không quen nhìn dáng vẻ đắc ý kia của cậu ấy. Tôi đi theo cậu ấy học tập, không phải tự nhiên thấp hơn cậu ấy một bậc hay sao? Chủ nhiệm An, anh dạy tôi, chờ tôi vượt qua Trần Thương, tôi mời anh uống rượu. Khuôn mặt An Ngạn Quân co rút lại, ông ta nghiêm túc nhìn Lão Mã một cái, cảm thấy tên này. Chẳng lẽ não có vấn đề? Ngay lúc An Ngạn Quân không biết nên nói như thế nào. Vương Khiêm ở bên cạnh đột nhiên nói, chủ nhiệm Mã, anh sai rồi. Chủ nhiệm An là học trò của Trần Thương. Chuyện này anh không thể vượt qua được Trần Thương, ngược lại còn trở thành đồ tôn của cậu ấy. Lão Mã nghe xong, lập tức lộc bộc một tiếng, cảm giác như vừa tỉnh mộng. Người anh em Vương Khiêm, anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Làm sao để tôi có thể vượt qua Trần Thương? Vương Khiêm ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, anh chỉ cần không biết phương pháp khâu lại gân bắp thịt. Như vậy, trên lĩnh vực này, anh vĩnh viễn không có cách nào đánh bại ngươi. Anh nghĩ mà xem, nếu anh không thèm làm, thì anh sao có thể thu được cảm giác thành tựu từ trên người anh? Những lời này, giống như dội nước nóng lên đỉnh đầu để cho Lão Mã khiến ông ta sáng tỏ thông suốt. Đúng, ông ta ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vương Khiêm một cái. Người đàn ông có hình dáng và thể trọng tương đương với mình. Đột nhiên ông ta cảm giác được sự thân thiết giữa hai người. Lão Mã nhìn thấy Vương Khiêm, nhìn nụ cười thô lỗ của ông ấy, chủ động duỗi ra một quyền, vỗ vào vai của Vương Khiêm. Cao thủ, khiêm tốn tình hữu nghị của hai con người thô lỗ cứ như vậy mà sinh ra.